thuận tay giết chết một người hung nô binh lính, đoạt đối phương loan đao, dẫm lên tễ tễ ai ai lưng ngựa chiều chính mình công lại đây. Không phải Lâm Đạm lại có thể là ai? Quảng cáo, cách chương.